Chàng rể quyền thế, chương 4440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì người này, chính là Kim Trác Húc đã đính hôn với Nguyễn Khả Khả tại Cảng Thành. Và bị chính anh đánh trong lễ đính hôn. Nhìn khuôn mặt của hắn, hẳn là hắn đã được đặc cách nhập viện phẫu thuật thẩm mỹ. Triệt để khôi phục lại. Và hắn, thực sự đã tiễn Trịnh Tiết Dương về nhà vào đêm nay. Một loại hương vị cố ý, đập vào mặt. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lúc này, Trịnh Tiết Dương đã mở cửa bước vào. Kim Trác Húc ở cách đó không xa. Cũng phất tay kiểu cách rồi rời đi. Bùi Nguyên Minh bước chân dừng lại. Ánh mắt thâm thúy. Cũng không có đi ra ngoài. Lúc này, Trịnh Tiết Dương vừa bước vào biệt thự. Trên thân thoang thoảng mùi rượu. Có lẽ cô đã uống rượu đỏ. Thời điểm Trịnh Tiết Dương nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tiết Dương cười nói. Sao vậy? Anh lo lắng em sẽ không trở về sao? Không cần lo lắng. Tối nay là Nana giới thiệu anh của nàng cho em nhận biết. Em phải thừa nhận, anh trai cô ấy quả thực là một nhân vật. Có thể sẽ có cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày. Trầm giọng nói. Tiết Dương. Sau này em cùng Kim Trác Húc nên ít tiếp xúc thì tốt hơn. Hắn không phải là người tốt. Anh ta tại sao không phải là người tốt? Trịnh Tiết Dương lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi trong bữa ăn tối, anh ta cũng kể một câu chuyện buồn về anh ấy trước đây. Anh ấy nói rằng, khi còn ở Cảng Thành, anh ấy có một người phụ nữ rất đáng yêu. Và họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cuối cùng lại bị hủy hoại bởi một tên tiểu lưu manh. Kể từ đó, anh ấy chọn cuộc sống độc thân. Tránh xa bất cứ ai. Và nữ nhân đều đứng xa mà nhìn. Một người đàn ông si tình như vậy. Một người đàn ông thâm tình như vậy. Hiếm có trên đời. Vừa nói, Trịnh Tiết Dương hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh. Anh không ghen sao? Nghe được những gì Trịnh Tiết Dương nói. Bùi Nguyên Minh nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Bởi vì anh biết, Kim Trác Húc ngụy trang quá xuất sắc. Trịnh Tiết Dương trong lúc nhất thời, không nhìn thấu được lớp ngụy trang của hắn. Những gì mình nói lúc này, sẽ chỉ làm Trịnh Tiết Dương phiền chán mà thôi. Chẳng qua, Bùi Nguyên Minh vẫn hít một hơi nói. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sớm tái hôn. Anh nghĩ rằng, đối với một số đàn ông, tốt hơn là không nên tiếp xúc quá nhiều thì tốt hơn. Thế nào, nhìn thấy người khác ưu tú, lại sợ em thay người yêu như thay áo sao? Trịnh Tiết Dương như cười mà như không cười. Trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ. Bùi đại thiếu anh, có thể cùng Tạ Mộng Giao khi đi hai người. Khi về một đôi, em lại không thể có một nam nhân tri kỷ sao? Cách chương.